Đế Hoàng Tôn, chương 187, trận đồ. Góc truyện audio.com. 18 là một con số không có ý nghĩa gì đặc biệt, thậm chí là quá mức tầm thường. Ngoài việc nó là bội số của ba, trong cuộc sống cũng vậy, số 18 cũng chẳng được coi trọng, ngay cả trong một môn thể thao gắn liền với các con số là bóng đá. Chỉ khi không chọn được những số áo đẹp khác, người ta mới dùng đến số áo 18. Vì vậy mà không có mấy danh thủ nổi tiếng với số áo này. Chắc cũng chỉ có hoàng tử tóc vàng của quỷ đỏ mà thôi. Miễn cưỡng nói đến thuyết âm dương, mới có thể tìm hiểu được ý nghĩa đặc biệt của con số này. Nó đại diện cho năng lượng, cho sự vận động liên tục. Tuy nhiên ý nghĩa này cũng chỉ được suy ra từ ý nghĩa của số 1 và số 8. Hai chữ số cấu thành nên số 18 mà thôi. Nhưng trong văn hóa và lịch sử Đại Việt, số 18 lại trùng hợp với rất nhiều thứ. Đơn cử như thời Hồng Bàng có 18 vị vua hùng, địa ngục có 18 tầng, hay ngôi sao trên bề mặt trống đồng có 18 cánh. Còn rất nhiều, nhưng khiến Việt ấn tượng không bao giờ quên, đó chính là 18 cỗ đồng quan ở trong lòng Tổ Sơn. Hiện tại ở nơi này cũng vừa vặn có 18 bộ hài cốt. Hơn nữa cũng hợp thành một hình tròn quay lấy không gian trung tâm. Khiến hắn không thể không nhớ đến tình cảnh ở Tổ Sơn. Sao mà giống đến như vậy? Trùng hợp ư, hay đều là trận đồ? Tiểu Việt, ngươi lẩm bẩm gì thế? Trùng hợp gì vậy? À không có gì, đi thôi. Việt khẽ lắc đầu, rồi cất bước tiến về phía trước. Đi đâu, làm gì còn đường nào nữa? Nguyệt Tu Hoa nghe vậy thì đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi này hoàn toàn là đường cụt, làm gì ngõ ngách gì để đi nữa? Lẽ nào tên tiểu tử ngốc này định quay lại con đường cũ sao? Rời khỏi đây chứ còn đi đâu nữa? Việt tiến về vị trí trung tâm của 18 bộ hài cốt. Nguyệt Tu Hoa khó hiểu nhìn tên tiểu tử này, tuy nhiên nghĩ đến những gì hắn đã làm từ đầu đến giờ. Xem ra thực sự cất giấu nhiều bí mật, liền nhanh chóng đuổi theo. Hai người một trước một sau tiến vào trung tâm vòng tròn được tạo bởi 18 bộ hài cốt. Nguyệt Tu Hoa thủy chung không rời mắt khỏi gã thanh niên. Nàng muốn xem rốt cuộc hắn có thần thông gì. Phi tiên bộc ẩn chứa bí mật thành tiên, đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, là mồ chôn của đại năng. Không biết bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu hy sinh tính mệnh cũng chẳng sờ tới được bí mật bên trong. Lẽ nào một tên tiểu tử vô danh lại nắm được? Chỉ có điều người thiếu nữ đã phải thất vọng rồi. Sau khi tiến vào trung tâm, Việt chỉ đứng yên mà thôi chứ không hề có hành động gì. Cũng chẳng có dấu hiệu gì là sẽ hành động cả. Khiến nàng cảm thấy rất sốt ruột. Ngươi không làm gì sao? Nguyệt Tu Hoa lên tiếng hỏi. Việt nhíu quay đầu lại. Ánh mắt có chút mơ hồ. Gương mặt tràn đầy nghi hoặc hỏi lại. Làm gì là làm gì, thì giúp chúng ta rời khỏi nơi này. Nguyệt Tu Hoa mặt mũi đầy vẻ đương nhiên đáp lại. Vẻ mặt của nàng khiến Việt không kìm được mà đưa tay tới. Người thiếu nữ vội vã che lại cái trán mịn màng của mình. Nhưng đối phương đột nhiên hạ tay xuống véo mũi nàng, rồi nói, ngươi sợ chết đến mức đầu óc có vấn đề rồi à, ta đâu phải tiên nhân. Làm sao biết đường rời khỏi nơi này? Ngươi dám véo mũi ta, chấm, ha ha, cứ chờ đi, biết đâu có điều kỳ diệu xảy ra, cũng không cần chờ đợi quá lâu. Chỉ một khắc sau, trên mặt đất bắt đầu truyền đến những chấn động, Nguyệt Tu Hoa hoảng hốt cùi xuống, chỉ thấy bắt đầu từ nơi nàng đứng làm tâm, vô số hình tròn đồng tâm đỏ như máu chậm rãi hiện ra. Huyết quang chói lọi vô cùng yêu tà, cái gì vậy? Tiểu Việt, đó là cái gì? Là trận đồ sao? Trận đồ gì vậy? Thanh âm của Nguyệt Tu Hoa liên tục vang lên, nhưng Việt không trả lời. Chỉ lặng yên quan sát những biến hóa trên mặt đất, tuy có chút khác biệt về màu sắc, nhưng những hoa văn đang hiện lên tạo thành một đồ hình khổng lồ. Sao mà quen thuộc đến như vậy chứ? Dường như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua, vị trí trung tâm đồ hình, một ngôi sao bán kính cả chục mét. Có tới 18 cánh, mỗi cánh chỉ đến phương vị của một bộ hài cốt, không ngừng tản mát ra ánh sáng như một vầng mặt trời rực rỡ. Nhìn ra phía bên ngoài, có thể bắt gặp những hình ảnh mờ ảo, khi thì là những hoạt động của nhân loại, khi thì lại là hình ảnh hươi, nai, thần điểu thắp đôi cánh tiên bay lượn trong cõi vô cùng. Vô cùng sống động, đồ hình huyết sắc vô cùng yêu tà, cũng vô cùng thánh khiết, không ai dám nhìn nó mà khinh nhờn. Việt bồi hồi nhớ lại cảnh tượng ở Tổ Sơn, 18 cỗ quan tài bao quanh Thái Hòa Đồ, mở ra tế đàn đưa hắn đến với Lạc Long Thủy Phủ. Ở Lạc Long Thủy Phủ cũng tồn tại một tòa Thái Hòa Đồ, đưa hắn đến với thế giới này, bây giờ lại tiếp tục gặp phải trận đồ Thái Hòa. Liệu hắn sẽ bị đưa đến nơi nào? Tiên giới chăng? Hắn không nghĩ như vậy. Trường sinh là một thứ gì đó mờ mịt. Tiên là cái gì? Không ai có thể nói rõ được. Mà nó có tồn tại thực hay không? Cũng không ai có thể chứng minh. Chỉ có truyền thuyết và truyền thuyết. Lẽ nào lại đưa hắn đến với một nhân gian cấm khu khác? Khả năng này rất không nên xảy ra. Dù là phàm thể, có thể miễn nhiễm với pháp tắc cấm khu. Nhưng bên trong vẫn còn vô vàn những nguy hiểm, những tồn tại kinh khủng đủ sức giết một vạn kẻ như hắn. Hãy quay trở lại địa cầu. Khả năng này rất có thể xảy ra. Và nếu nó xảy ra thật, coi như là cái kết mỹ mãn cho hành trình của hắn. Bụi làm mất sáng, chảm đạo thành ma. Một thanh âm vang lên khiến cho người ta có cảm giác vô cùng kỳ dị. Dường như đây không phải âm thanh. Cũng không phải là truyền âm, mà chỉ là một dạng khí tức kỳ diệu lưu truyền, khiến người khác cho rằng, mình đã nghe được thiên âm đại đạo. Ác điểu, ngươi biết đồ hình này. Việt chuyển tâm thần vào nhẫn không gian, truyền âm hỏi chiếc hắc vũ đang nằm chỏng trơ ở một góc. Đồ hình này là bí mật của bậc trí cao vô thượng. Bản tọa dù tu vi thông thiên cũng chưa đủ khả năng chạm đến. Im lặng một lúc. Cuối cùng cũng có âm thanh đáp lời, tràn ngập vẻ e dè, dường như đang nói đến một vấn đề cấm kỵ nào đó. Có lẽ nó không biết thật, cũng có thể biết đôi chút, nhưng không dám tiết lộ thêm. Những ba động huyền ảo càng ngày càng sâu xa khó hiểu truyền tới. Huyết quang lưu động, những cổ văn huyết sắc dường như đang chuyển dịch. Ba nhóm thiên, địa, nhân xoay chuyển như càn khôn thay đổi vậy. Một quang môn chậm rãi hiện ra trước mặt hai người, lại là một quang môn như những lần trước, hư ảo mà chân thật, tà dị mà lại thánh khiết, chỉ có điều bên trên có hai chữ đỏ như máu, minh môn, nếu không phải tuyệt lộ thì nhất định có thể thành tiên. Lẽ nào đằng sau cánh cửa này, chính là tiên giới hay sao? Thấy Nguyệt Thu Hoa bắt đầu lại có dấu hiệu mê mãn. Việt đưa tay lên gõ vào trán nàng một cái. Làm cho nàng phục hồi tinh thần, rồi nói, nha đầu ngươi chẳng phải đã nói, trên đời căn bản không có tiên hay sao? Nguyệt Thu Hoa a một tiếng, vươn bàn tay trắng mịn, xoa xoa cái trán, nghiến hàm răng nhỏ kêu ken két nói, nếu như chúng ta thành tiên, vậy chẳng phải là có tiên nhân rồi hay sao? Đừng lạc quan tếu nữa, đi thôi, quang môn này chưa chắc đã tồn tại lâu. Việt bước tới quang môn. Trong lòng hắn tràn ngập những nghi vấn, nhưng bị hắn ném sang một bên, bởi vì câu trả lời sẽ có rất nhanh thôi. Nguyệt Thu Hoa theo sát ở phía sau, các loại ma âm và đạo lý kỳ diệu của thiên địa không ngừng vang lên đầy mê hoặc. Hai bóng người một trước một sau biến mất trong cánh cửa đỏ như máu. Cách chương.